Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2125. Tạ Sinh thấy Nguyễn Chi Hạ giống như không có việc gì muốn lên lầu nghỉ ngơi, rốt cục không nhịn được tin tức kia cô xem được chưa? Nguyễn Chi Hạ nghe thấy vậy ngừng lại, cô cũng không cố ý giả ngu với ông ta, nói thẳng. Tin tức ông hợp tác cùng Tư Mộ Hàn à? Nguyễn Chi Hạ nói xong, quay đầu nhìn Tạ Sinh cười, trong lúc cười lại mang theo chút trào phúng. Thần sắc trên mặt Tạ Sinh rất nhạt, hơi nheo mắt lại. Người trẻ tuổi các cô tình cảm đúng là chân thành tha thiết, Tư Mộ Hàn đối với cô càng là mối tình thắm thiết, tôi mới mở miệng, ngay cả phản kháng anh ta cũng đều không có, liền trực tiếp đồng ý tất cả yêu cầu của tôi. Nguyễn Chi Hạ gật đầu, giọng nói nhàn nhạt. Không còn cách nào khác, Tư Mộ Hàn đúng là ưu tú như vậy, rất nhiều người đều muốn làm việc với anh ấy, Tạ tiên sinh cũng chỉ là một người trong đó. Ý tứ trong lời nói Nguyễn Chi Hạ chính là đang nói Tạ Sinh xin Tư Mộ Hàn làm việc. Sắc mặt Tạ Sinh ngưng lại, nhưng rất nhanh trở lại như thường. Tôi rất coi trọng Tư Mộ Hàn, lần này đạt được hợp tác đối với chúng ta hai bên đều có lợi. Đối với Tạ Sinh, Nguyễn Chi Hạ không nhẹ không nặng cười một tiếng, chậm rãi nói ra. Mãnh thú luôn luôn đi một mình, bò dê mới hợp thành đàn, cho nên Tư Mộ Hàn luôn có thể hoàn toàn dựa vào chính mình đạt được mục đích của chính mình, người không có năng lực mới cần hợp tác bốn phía với người khác. Lời này của Nguyễn Chi Hạ đã nói vô cùng trực tiếp. Chỉ thiếu nước là chỉ vào cái mũi Tạ Sinh nói ông ta không có năng lực. Tạ Sinh quen sẽ ngụy trang, nhưng từ một phương diện khác mà nói, ông ta cũng vô cùng tự tin. Nguyễn Chi Hạ thẳng thắn nói ông ta không có năng lực như thế này, dường nhiên ông ta không duy trì được bình tĩnh nữa. Mặt Tạ Sinh lạnh xuống, ánh mắt âm trầm, phun ra mấy chữ. Rất thông minh, cảm ơn đã khích lệ. Nguyễn Chi Hạ hướng Tạ Sinh cười một tiếng, xem ông ta làm sao tức giận. Cô cười xong, ra vẻ kinh ngạc nhìn Tạ Sinh. Tạ tiên sinh hình như không cao hứng lắm. Lời tôi vừa mới nói có mạo phạm đến ông sao? Ông dùng hết thủ đoạn tìm Tư Mộ Hàn để hợp tác, mặc dù đã nói rõ thực lực của ông kém Tư Mộ Hàn, nhưng ông cũng rất lợi hại, không phải sao? Cô cúi đầu nhìn chính mình, chỉ chân mình. Người bình thường cũng sẽ không biến tôi thành cái dạng này, Tạ tiên sinh rất lợi hại mà. Trên mặt Tạ Sinh hiện ra vẻ lo lắng, đáy mắt là yên tĩnh trước khi mưa bão tới. Nguyễn Chi Hạ thấy ông ta như thế này, đáy lòng vô cùng thống khoái. Tạ Sinh cũng có lúc bị kích thích đến mức mất đi sự tỉnh táo. Bản tính đàn ông vốn hiếu thắng, Nguyễn Chi Hạ đã triệt để chọc giận ông ta. Cô biết kết quả chọc giận tôi như thế nào không? Giọng nói của Tạ Sinh âm trầm, bị Nguyễn Chi Hạ chọc giận đến mức ngay cả ngụy trang cũng bỏ đi. Không biết nhưng chuyện này có quan trọng không? Nói thật bây giờ ông có thể đem tôi làm thành thế nào nữa chứ? Nguyễn Chi Hạ cười lạnh một tiếng, đáy mắt là sáng loáng khinh thường. Bây giờ Nguyễn Chi Hạ không thể trốn cũng không thể chạy. Tư Mộ Hàn bởi vì cô bị tại Tạ Sinh quản chế. Nhưng Tạ Sinh lại muốn mượn Tư Mộ Hàn để đạt thành mục đích, ở phương diện khác lại đặc biệt để ý vật thí nghiệm. Nguyễn Chi Hạ này, Tạ Sinh mặc dù đồng thời khống chế cả Nguyễn Chi Hạ cùng Tư Mộ Hàn, nhưng thật ra ông ta cũng có chỗ cố kỵ. Cách chương.